Đệ nhất kiếm thần, chương 2957, có được một đồng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền im lặng ngạ hầu cần nói tiếp. Hôm nay, Diệp công tử lại mượn tháp này đùa thư viện Vạn Duy trong lòng bàn tay, không thể không nói, Diệp công tử thật sự rất lợi hại. Nếu ta đoán không lầm thì bảo vật ngũ duy kia đã nhận Diệp công tử làm chủ rồi, vì nếu không có nó phối hợp, Diệp công tử không thể nào lợi dụng nó được. Diệp Huyền vẫn im lặng, nhưng trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một tia kiếm quang. Hắn không phải một người tốt bụng, nếu gặp phải người đáng chết chắc chắn hắn sẽ không nương tay. Hạ Hầu Cần lại cười. Diệp công tử, ta cho ngươi một đề nghị, có muốn nghe không? Diệp Huyền đáp, nói đi. Hạ Hầu Cần nói, những kế hoạch này của ngươi đều rất hay, cũng đều đã thành công, nhưng chắc chắn những nhân vật lớn kia đều đã đoán ra mưu kế của ngươi. Mà bọn họ, kể cả thư viện Vạn Duy này chắc chắn cũng đã nghĩ đến việc ngươi là người đứng sau chuyện này. Diệp Huyền cười hỏi, rồi sao nữa? Hạ Hầu Cần đang định nói tiếp nhưng nàng ta như chợt nghĩ đến điều gì, nàng ta nhìn Diệp Huyền. Hành động này của ngươi hoàn toàn không phải âm mưu, mà là dương mưu. Chỉ cần bọn họ muốn bảo vật kia, chỉ cần bọn họ có lòng tham, thì bọn họ sẽ mắc bẫy của ngươi. Diệp Huyền nhìn Hạ Hầu Cần, không nói gì. Hạ Hầu Cần nhìn Diệp Huyền. Diệp công tử, ngươi làm thế là đang chơi với lửa đấy. Diệp Huyền nhẹ giọng nói. Hạ Hầu cô nương, nếu ta đoán không lầm, thì chúng ta hoàn toàn không phải tình cờ gặp nhau, là cô cố ý đến tìm ta, đúng không? Hạ Hầu Cần cười nói. Đúng thế, Diệp Huyền nói, nếu Hạ Hầu cô nương có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Cô cũng biết đấy, bây giờ ta khá bận. Hạ Hầu Cần cười khẽ. Diệp công tử, ta muốn làm một cuộc giao dịch với công tử. Diệp Huyền gật đầu, nói ta nghe thử. Hạ Hầu Cần nhìn Diệp Huyền, chúng ta muốn mượn dùng đạo tắc phong ấn trong tháp này. Đạo tắc phong ấn, Liên Thiền, Diệp Huyền hỏi, các cô muốn mượn đạo tắc phong ấn? Hạ Hầu Cần gật đầu. Đúng thế, Diệp Huyền nói, ta có thể có được gì? Hạ Hầu Cần cười, có được một đồng minh. Diệp Huyền lắc đầu, đưa ra cái gì thực tế hơn đi. Đồng minh, hắn không tin đối phương, có vài người có thể cùng hưởng phú quý, nhưng không cùng chia hoạn nạn. Hơn nữa hắn hoàn toàn chắc chắn người trước mắt và người đứng sau đối phương sẽ không vì hắn mà trở mặt với thư viện Vạn Duy. Vì thế vẫn nên đưa ra thứ gì thực tế một chút thì ổn hơn. Cách chương.